Khí vũ trụ, chương 324, tiên thủy mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324, tiên thủy mạch. Ngươi vì sao phải đi ngũ vũ tiên giới? Lam tiểu bố hỏi. Nghe nói như thế, Thạch Khỉ đã biết rõ Lam tiểu bố đã tìm được Dương Thương, hắn thở dài nói ra. Bởi vì khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn không phải bình thường người có thể lấy được, ta mượn nhờ khí vận trận bàn chữa trị chính mình linh căn tư chất, nhất định phải có thuộc về mình đại đạo đạo cơ. Ta xuất thân bình thường, đại đạo đạo cơ chỉ có thể lựa chọn thế giới. Ngươi muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới? Lam tiểu bố khinh thường nói. Chính là một cái tiên tôn cũng dám nghĩ đến luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Thạch Khỉ muốn nhờ ngũ vũ tiên giới vì chính mình đại đạo đạo cơ, đem ngũ vũ tiên giới luyện hóa thành một cái cùng loại chân linh thế giới tồn tại. Thằng này đủ âm trầm độc đáo a, không chỉ nói đối phương là tiên tôn, coi như là thần nhân vậy đừng muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới sự tình. Ngũ vũ tiên giới ngoại trừ quy tắc đẳng cấp không có đi lên bên ngoài, cái khác so ma huyền tiên vực còn muốn hoàn thiện. Ta thật sự của mình là luyện hóa không được ngũ vũ tiên giới, nếu có khí vận trận bàn trợ giúp cái kia tự nhiên là bất đồng. Thạch Khỉ vò đã mẻ lại sức, dứt khoát đã không có giấu giếm. Hắn biết rõ Lam tiểu bố tất nhiên sẽ giết hắn, hắn lựa chọn không nên bị cháy thụ tra tấn. Nghe nói như thế, Lam tiểu bố trong nội tâm đánh nữa cái giật mình. Nếu như mượn nhờ vận mệnh trận bàn loại vật này, có lẽ thật sự có khả năng luyện hóa ngũ vũ tiên giới a, có vận mệnh trận bàn trấn áp thế giới số mệnh, ngũ vũ tiên giới bị Thạch Khỉ luyện hóa khả năng vượt qua 3 thành. Nếu là Thạch Khỉ khóa nhập tiên đế, vậy thì có vượt qua 6 thành cơ hội luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Lam tiểu bố không có lại cùng Thạch Khỉ rong dài, trực tiếp tựu là một đoàn hỏa diễm ném đi qua đem Thạch Khỉ tiêu diệt. Đối với Thạch Khỉ lời nói Lam tiểu bố chỉ là tin tưởng một nửa, một giết chết Thạch Khỉ Lam tiểu bố tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng tiên tùy trì duy mô hình. Triệu Công Minh đã bắt đầu tại tu luyện, nếu như tiên tùy trì có vấn đề, hiện tại đánh thức Triệu Công Minh cũng không kịp. Hơn nữa Triệu Công Minh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ không đến mức cùng Thạch Khỉ đồng dạng sơ ý chủ quan a, tiên tùy trì có vấn đề, dùng Triệu Công Minh thực lực cùng khôn khéo, khẳng định không phải Thạch Khỉ có thể so sánh. Hắn hiện tại không rõ tình huống trực tiếp đánh thức Triệu Công Minh có hại vô ích, hắn sợ nhất chính là Triệu Công Minh cảm thấy được tình huống, đang tại toàn bộ tinh thần chống cự loại này xâm lấn. Chính mình một khi không rõ tình huống tham gia, nói không chừng là hại Triệu Công Minh. 7-8 đầu thượng phẩm tiên linh mạch cho vũ trụ duy mô hình cung cấp tiên linh nguyên, Lam tiểu bố còn cảm thấy chưa đủ, đồng thời lại dùng cực phẩm tiên tinh. Vũ trụ duy mô hình xây dựng tiên tùy trì duy mô hình càng ngày càng rõ ràng, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, một cái tinh tường tiên tùy trì duy mô hình tựu xuất hiện tại Lam tiểu bố trong thức hải. Tiên tùy trì tiên tùy nguồn suối đến từ dưới mặt đất một đầu tiên tùy mạch, Lam tiểu bố bái kiến các loại linh mạch thậm chí dược mạch đều gặp, hắn còn thật không biết còn có tiên tùy mạch. Cái này tiên tùy trì bị người cắm vào bại linh ý chí, đây là một loại đỉnh cấp niệm lực tương đương với thần niệm ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thần niệm ấn ký cùng loại này bại linh niệm lực so sánh với căn bản là không đủ xem. Đồng thời hắn cũng khẳng định mới vừa rồi không có đã quấy rầy lão Triệu là chính xác, lão Triệu đã phát hiện bại linh ý chí, đang tại cùng cái này bại linh ý chí chống lại. Phải trợ giúp lão Triệu, hắn chỉ có giải quyết cái này bại linh ý chí. Dùng Lam tiểu bố tu vi hiện tại, muốn độc lập giải quyết cái này bại linh ý chí không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá hắn có biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ vũ trụ vi mẫu mực. Lam tiểu bố suy nghĩ đối phương tại đây linh tùy ao ở bên trong gia nhập chính mình vỡ nát ý chí, làm cho tiến đến tu luyện nhân ý chí vỡ nát là có ý gì? Cái này rõ ràng chính là hại người không lợi mình a, cũng là không thể nói là hại người không lợi mình, bất luận kẻ nào tới nơi này tu luyện, đều vỡ nát chính mình linh căn, cho nên cái chỗ này chỉ có thể lưu cho chính hắn tu luyện. Chỉ là đối phương có thể ở tiên tùy trì trong gia nhập bại linh ý chí tu vi hiển nhiên không thấp, rất có thể đã vượt qua tiên đế cảnh giới, một người như vậy sẽ để ý cái này tiên tùy trì. Trước xây dựng như thế nào xóa bại linh ý chí duy mô hình nói sau, Lam tiểu bố làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng xóa tiên tùy trì bại linh ý chí duy mô hình thời điểm, mơ hồ cảm giác được Triệu Công Minh có chút không kiên trì nổi. Không được, chỉ sợ không đợi vũ trụ duy mô hình xây dựng ra giải quyết bại linh ý chí biện pháp, lão Triệu linh căn đã bị vỡ nát rồi. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn lật qua lật lại tiên tùy trì sương mù, Lam tiểu bố thầm nghĩ cái này tiên tùy trì sương mù tựa hồ càng lúc càng nồng nặc, hiển nhiên là tiên tùy mạch cung cấp. Nếu là hắn trước rút đi tiên tùy mạch có thể hay không khả năng giúp đỡ lão Triệu một ít. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố cầm ra một thanh trận kỳ vứt bỏ đi. Cái khác người muốn rút đi cái này đầu tiên tủy mạch giống như vụ Lý Khán Hoa, không chỉ nói rút đi coi như là phốc bắt được đều khó có khả năng. Lam tiểu bố mượn nhờ vũ trụ duy mô hình phốc bắt được tiên tủy mạch chính hắn lại là một cái cửu cấp tiên trận đế. Một miếng miếng trận kỳ vứt bỏ đi, một cái cửu cấp truyền rời tiên trận bị xây dựng đi ra. Lam tiểu bố tay một cuốn, tại cửu cấp tiên trận lực lượng cường đại xuống, cái kia một đầu tiên linh mạch bị trực tiếp túm khởi ném vào chân linh thế giới. Tinh khiết nồng đậm tiên linh nguyên khí làm cho Lam tiểu bố cảm khái, cái này tiên tủy mạch cùng cực phẩm tiên linh mạch hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Thứ này tùy tiện ném ở nơi nào, đều là một cái tiên tủy chí. Tiên tủy mạch bị rút đi, không gian chung quanh thật giống như đã mất đi gân cốt bình thường, phát ra từng đợt nổ vang chi âm. Bất quá có Lam tiểu bố phòng ngự tiên trận chèo chống ở cũng không trở thành suy sụp đổ xuống. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là, hắn rút đi tiên tủy mạch về sau tiên tủy trì trên không tiên tủy sương mù lập tức yếu bớt xuống. Theo tiên tủy sương mù yếu bớt, Triệu Công Minh thân hình cũng hiển lộ ra đến. Lam tiểu bố biết rõ, hắn rút đi tiên tủy mạch quả nhiên là trợ giúp Triệu Công Minh. Ha ha ha, Triệu Công Minh cười ha ha, hai tay đánh ra vô cùng rườm rà thủ ấn, sau một khắc một đạo ấn ký bị hắn phong ấn. Lão Triệu chúc mừng ngươi rồi, cái này tiên tủy trì không có hại đến ngươi, ngược lại cho ngươi tu vi tăng lên một mảng lớn. Lam tiểu bố cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Triệu Công Minh, cái kia làm cho thạch khỉ trúng chiêu tiên tủy trì cũng không có làm cho Triệu Công Minh trúng chiêu. Chẳng những không có làm cho lão Triệu trúng chiêu còn làm cho lão Triệu tu vi khôi phục một mảng lớn. Có lẽ cái kia bố trí hối linh ấn ký gia hòa cũng không nghĩ tới, có một ngày tại đây sẽ đến một cái đã vượt qua tiên đế cảnh giới cường giả. Đương nhiên, trợ giúp của hắn cũng là rất quan trọng yếu. Cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi rút đi cái kia tiên tủy mạch ta khẳng định kiên trì không được bao lâu. Hiện tại ta tu vi đã khôi phục đến nơi này tiên đế cảnh giới, xem như nhân họa đắc phúc. Đúng rồi, ngươi là làm thế nào biết nơi này có cái đồ chơi này hay sao? Triệu Công Minh giương một tay lên bên trong quả cầu bằng ngọc, hối linh ấn ký bị hắn phong ấn tại quả cầu bằng ngọc bên trong. Ta hỏi thạch khỉ tên kia bị ta giết, cái này hối linh ấn ký cho ta đi, ta có biện pháp khóa lại khí tức của nó. Lam tiểu bố nói ra, Triệu Công Minh không do dự, đem hối linh ấn ký đưa cho Lam tiểu bố, Lam tiểu bố trận đạo rất cường, hắn thấy tận mắt thức qua. Có thể bố trí cái này hối linh ấn ký ra hỏa tu vi nói không chừng so với hắn còn mạnh hơn. Đi thôi, nơi này có một đầu tiên tủy mạch bị ta rút đi rồi, chúng ta có thể đổi địa phương đi tu luyện rồi. Lam tiểu bố cười hắc hắc, cái này cũng gọi là nhân họa đắc phúc. Nếu là một mực ở tại chỗ này tu luyện, tuy nhiên người khác vào không được tại đây dù sao cũng là một cái tiên thành trung tâm. Huống hồ còn có một bụng giả khó lường ra hỏa ở chỗ này để lại bại linh ý chí. Ai dám cam đoan đối phương không sẽ đi qua. Lam tiểu bố cùng Triệu Công Minh chưa có trở lại cấm tiên tư, nếu như không có tiên tủy mạch coi như xong, có tiên tủy mạch lời nói, tại cấm tiên tư tu luyện không hào phóng liền. Thứ này cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều làm cho người đỏ mắt. Hai người lần nữa đi tới lúc trước chỗ tu luyện, Lam tiểu bố cắm vào tiên tủy mạch tại hai người dưới việc tu luyện, một cái mới tiên tủy trì rất nhanh tự hình thành. Đã không có bại linh ý chí quấy nhiễu, Triệu Công Minh tu vi khôi phục tốc độ nhanh hơn. Lam tiểu bố thì là trùng kích đại la kim tiên 6 tầng. Dùng đỉnh cấp tu luyện tài nguyên tu luyện đã quen, hiện tại Lam tiểu bố coi như là dùng thượng phẩm tiên linh mạch tu luyện tốc độ cũng mau không nổi. Nếu như hắn muốn tăng thêm tốc độ tăng thực lực lên, chỉ có thể làm cho tu luyện tiên linh khí chất lượng tăng lên. Ba đầu cực phẩm tiên linh mạch Lam tiểu bố không có từ bỏ sử dụng, một khi dùng, hắn về sau sợ là không có cách nào lại tấn cấp rồi. Tiên tủy linh khí ưu điểm lớn nhất tựu là cực tinh khiết, tại một miếng cực phẩm tiên tinh dẫn đạo xuống, Lam tiểu bố thực lực lần nữa như đã ngồi hỏa như mũi tên nhanh chóng bay lên. Nửa năm sau, Lam tiểu bố khóa nhập đại la kim tiên 8 tầng, một năm sau Lam tiểu bố đại la kim tiên viên mãn. Gặp Triệu Công Minh vẫn còn tu luyện, Lam tiểu bố dứt khoát đã đi ra tiên tủy trì, hắn chuẩn bị độ kiếp tấn cấp tiên vương. Đã đến tiên vương về sau, hắn muốn đi viễn cổ chiến trường tìm kiếm hồi ngũ vũ tiên giới truyền tống trận rồi. Đồng dạng là không có dùng hành vương tiên đan, Lam tiểu bố chỉ là trùng kích một lần còn không có va chạm vào tiên vương cánh cửa tựu đưa tới tiên vương lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho Lam tiểu bố rất là bất đắc dĩ, người khác lôi kiếp nhất định là va chạm vào cánh cửa sau mới có thể đưa tới. Mà hắn chỉ cần bắt đầu trùng kích cảnh giới tựu tất nhiên sẽ đưa tới lôi kiếp. Có thể vượt qua là chuyện tốt, không thể vượt qua chỉ có thể hóa cho. Tiên Vương Lôi Kiếp là thất cửu lôi kiếp, đương chín đạo vừa thô vừa to lôi hồ ầm ầm rơi xuống thời điểm, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ không tốt, hắn tranh thủ thời gian tế ra thất âm kích. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi hồ cùng Lam Tiểu Bố thất âm kích đụng vào cùng một chỗ, càng nhiều nữa lôi hồ thì là oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, chỉ là một lớp lôi kiếp cung liền đem Lam Tiểu Bố oanh cốt cách đứt gãy huyết nhục mơ hồ. Giờ phút này nuốt vào một miếng hành vương tiên đan, sau đó tăng thêm tốc độ trùng kích đến tiên vương cảnh mới là sinh tồn tốt nhất lựa chọn. Lam Tiểu Bố mơ hồ cảm giác được nếu như hắn có thể không dùng tiên đan trùng kích cảnh giới, vậy thì tốt nhất không muốn dùng tiên đan. Thật sự là không kiên trì nổi thời điểm, lại dùng tiên đan không muộn. Trên thực tế tu luyện tới hôm nay, trùng kích cảnh giới thời điểm, hắn cơ hồ đều không sử dụng tiên đan. Luồng thứ nhất lôi kiếp tạo thành thương thế còn chưa khôi phục, đợt thứ hai lôi kiếp lại là chín đạo oanh xuống dưới. Xa xa Triệu Công Minh đã đình chỉ tu luyện, hắn chính ở một bên vì Lam Tiểu Bố hộ pháp. Trông thấy Lam Tiểu Bố dùng thất âm kích ngăn cản lôi kiếp cung, Triệu Công Minh nội tâm rất là cảm kích. Lam Tiểu Bố đem chiếu thiên ấn cho hắn rồi, kỳ thật chiếu thiên ấn mới là ngăn cản lôi kiếp tốt nhất pháp bảo. Bất quá hắn cũng không là Lam Tiểu Bố lo lắng, luồng thứ nhất lôi kiếp mặc dù làm cho Lam Tiểu Bố mình đầy thương tích, hắn lại đã nhìn ra cái này lôi kiếp đối với Lam Tiểu Bố có chỗ tốt rất lớn. Độ kiếp thời điểm có thể hấp thu lôi nguyên tu luyện tu sĩ không ít, hắn còn chưa từng gặp qua cùng Lam Tiểu Bố như vậy, cơ hồ đem 8-9 thành lôi nguyên hấp thu đi nha. Tại đây dạng lôi kiếp phía dưới thụ bị thương, đối với chính mình chỗ tốt thêm nữa. Cách chương.